Người chơi hung mãnh, chương 671, lấy tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi. Xài xài đầu tiên là dẫn đầu não trùng đem thánh xài khải kỳ lục đọc một lần. Sau đó lại ngẫu hứng phát huy. Viện một ít loạn thất bát tao nội dung. Tỉ như chúng sinh từ phụ thích ăn khét lẹt, cao dầu, cao muối, cao đường thực phẩm, thích uống vị ngọt. Ngậm cà phê bởi vì nhưng không chứa cồn carbon acid đồ uống. Bởi vậy, gà rán hamburger là huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ thịt. Tăng thêm khối băng carbon acid đồ uống là huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ máu. Thân là từ phụ tối yêu quý tạo vật bầy trùng. Cũng cần cách mỗi mấy ngày liền ăn hai loại thần thánh đồ ăn. Lấy kỷ niệm vĩ đại từ phụ. Ăn thời điểm còn không thể trực tiếp ăn. Muốn trước tay trong tay, tại bầy trùng mục sư dẫn đầu dưới, hát một đoạn, thịt kho tàu cánh gà ta thích ăn, thơ ca tụng, sau đó lại cùng một chỗ nhảy một đoạn múa, vũ đạo nội dung cải biên từ KFC mẫu thân tiết quảng cáo, là mấy cái cơ bắp tráng hán ở trần, lớn tú dáng người, tương đương ma tính, ốc sên hình thái não trùng mặc dù lõm không ra loại này độ khó cao tạo hình. Nhưng là bọn chúng có thể ký sinh tại cái khác bầy trùng đơn vị trong thân thể. Dùng ngắn nhỏ bước chân. Hết sức bắt trước vũ đạo động tác. Lý Ngang cho rằng, đứng tại trên đài nhìn một đám côn trùng quần ma loạn vũ cảm giác có chút quỷ dị. Mà xài xài đối loại người này ở giữa mê hoặc hành vi thuyết pháp là. Có quy luật tập thể hành vi có thể mang đến nghi thức cảm giác. Tăng cường bầy trùng thành viên đoàn kết trình độ cùng tán đồng cảm giác. Mỗi một lần nhảy múa, đều có thể giảm bớt phản bội khả năng. Tóm lại liền là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Xài xài tại chế định sùng bái Lý Ngang thánh điện, điển tịch, nghi quỹ, đảo từ, thơ ca tụng các loại quy phạm về sau. Lại bắt đầu cho tất cả não trùng lấy tên. Quá trình này phi thường có nghi thức cảm giác. Chúng não trùng quỳ lạy trên mặt đất, một bộ bạch bào thánh xài chậm rãi đạp đến, tay trái cầm khải kỳ lục, tay phải đặt nhẹ não trùng đại não, trang nghiêm địa đọc lên từng cái danh tự, Behemoth, Grahab, Kraken, Chimera, Fenry, Iomungander, tóm lại liền là các văn minh trong thần thoại cường hãn ma thú. Ngay từ đầu xài xài còn chỉnh rất huyễn khốc. Chỉ là về sau ma thú danh tự không đủ dùng, nàng liền trộm lên lười đến, cho xếp tại phía sau không may não trùng tùy tiện đặt tên. Nghĩ đến cái gì lấy vật gì, cái gì song đao gà tây, tổ trọng án chi hổ, run rồi mail phát siêu tiêu chảy, 12.306. Dù sao não trùng cũng không biết được những tên này cụ thể hàm nghĩa. Theo bọn hắn nghĩ, song đao gà tây bức cách giống như Behemoth cao. Lý Ngang nhìn xài xài chơi thật vui vẻ. Cũng không có ngăn cản. Các loại xài xài sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mới ra mặt cho não trùng nhóm phân phối xong công việc cương vị. Xài xài mãnh liệt yêu cầu phái một não trùng đảm nhiệm gà rán nấu nướng sư cùng Coca-Cola đại công tượng. Để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại trong dương tự hành phát triển. Về phần não trùng nhóm đến cùng có thể đi vào hóa tới trình độ nào? Liền xem chính bọn hắn. Lý Ngang cũng không lo lắng phản loạn. Dù sao trước mắt tất cả bầy trùng đều đợi tại trong dương. Không cách nào thoát đi. Chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể hủy diệt tạo vật. Lại đến một lần, mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, nhàn nhã thường ngày, trải qua một đoạn thời gian phát triển. Vô cấu dung lô cũng đi vào chính quy. Lý Ngang đúng hạn thượng tiến bổ hàng. Cho hộ khách làm giải phẫu. Rèn đúc trang bị. Mỗi ngày đều có tiền trò chơi doanh thu. Mà trước đó cầm ống nước công hài cốt tới cửa yêu cầu rèn đúc vị kia khách hàng. Hắn trang bị cũng chế tạo ra tới. Còn thật sự là một kiện tên là Mario Chino đặc thù trang bị. Tạo hình là một đỉnh viết màu trắng M màu đỏ mũ. Kỳ đặc hiệu là, lệnh người sử dụng hình thể biến lớn một vòng, ngăn cản lần tiếp theo nhận không phải chí mạng thương hại. Thời gian cooldown dài dằng dặc, nhưng có thể thông qua ăn cây nấm đến rút ngắn thời gian cooldown. Lý Ngang đối với cái này đạo cụ có chút để ý, cũng không phải hắn nghĩ hắc trang bị. Quảng trường cũng không cho phép, mà là lần trước tử vong chiến xa nhiệm vụ bên trong. Koopa Ma Vương một mực tại nhắc tới Mario Ly Kỳ mất tích. Nó tham gia chiến xa tranh tài dự tính ban đầu, chính là muốn trở lại thế giới trò chơi, tìm mình túc địch, có khả năng hay không? Koopa muốn tìm Mario, liền là kiện trang bị này tài liệu nơi phát ra. Vì biết rõ đáp án, Lý Ngang dứt khoát tại giao hàng thời điểm, nói cho vị kia khách hàng. Nếu như đối phương nguyện ý nói rõ kiện trang bị này tài liệu nơi phát ra tình huống cụ thể, hắn có thể đánh cái 500 tiền trò chơi tiền hoa hồng. Vị kia khách hàng mừng rỡ, thuận miệng đã nói, hắn có lần tiến cái cùng loại Tây Du Ký bối cảnh cổ đại Đông Phương huyền huyễn phong cách kịch bản. Thế giới kia bối cảnh thiết lập phi thường thần kỳ, nhân loại yêu tộc tại thiên đình thống trị hạ cùng tồn tại. Thiên đình đại đa số thành viên đều là phàm nhân phi thăng biến thành. Phổ biến xem thường yêu tộc, cho rằng cái sau đều là khoác lông mang sừng chi đồ, ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người. Bên ngoài, tất cả mọi người tại tuyên truyền hai tộc nên ở chung hòa thuận, tương thân tương ái, mà ở trong đáy lòng, yêu tộc lại phổ biến nhận kỳ thị cùng khác nhau đối đãi. Kết quả ngày nào đó, hoàn toàn không có cô yêu tộc vẻn vẹn bởi vì tướng mạo hung hãn, liền bị xuống đến thế gian thiên binh thiên tướng tự dưng bắt, nghiêm hình tra tấn chí tử. Sự kiện này triệt để đã dẫn phát yêu tộc oán giận cùng bất mãn, rối loạn ở các nơi bộc phát. Thiên đình không chút lưu tình phái ra mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh thiên tướng, trấn áp yêu tộc, không nghĩ tới lại khơi dậy càng thêm kịch liệt nghịch phản cảm xúc. Tứ bề báo hiệu bất ổn, mà tại cái này hỗn loạn trong cục thế, yêu tộc nội bộ ra 7 vị anh kiệt, bọn hắn theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, cùng Tề Thiên Đại Thánh Lục Hầu Vương. Cái này 7 vị đại thánh xuất lĩnh các nơi yêu tộc, đoàn kết lại kháng nghị thiên đình bất công, thế muốn vì vị kia vô tội chết oan yêu tộc đồng bào đòi một lời giải thích. Bằng không, bọn hắn liền muốn đạp nát lăng tiêu, làm càn kiệt ngạo, để chính đạo ánh sáng vẩy ở trên mặt đất. Cái này kịch bản thế giới quan dị thường quỷ dị, nhưng sức chiến đấu đẳng cấp lại phi thường cao. Tầng cao nhất yêu ma, tu sĩ đánh lên, thật liền là rời núi lấp biển. Căn bản không phải người chơi. Cho dù là hiện giai đoạn mạnh nhất một nhóm người chơi có thể nhúng tay. Vị kia khách hàng cùng đồng đội truyền tống vào kịch bản về sau, nhận được nhiệm vụ vẻn vẹn chỉ là tại Sư Đà Vương thủ hạ làm việc vặt. Đi rảo sát một đầu dấu ở quặng mỏ chỗ sâu, ảnh hưởng đến Sư Đà Vương thủ hạ tiểu yêu khai thác tài nguyên khoáng sản Bạch Xà. Mấy vị người chơi tại rộng lớn trong huyệt động truy tung mấy ngày, bỏ ra tốt một phen công phu, chết một thành viên, mới miễn cưỡng giết chết đầu kia nguyên bản liền bị thương Bạch Xà. Đem rắn mở ngực mổ bụng về sau, ngoài ý muốn phát hiện hắn trong bụng đồ ăn cặn bã chủng loại dị thường phong phú, không chỉ có heo châu hài cốt, sơn dã yêu ma, còn có hiện đại ô tô hài cốt, anime tay xử lý, tủ lạnh, quạt điện, xẻng công binh. Thậm chí còn có một bộ hình dạng khả nghi, mặc màu lam móc treo đồ lao động nhân loại hài cốt. Chúng đồng đội đem Bạch Xà ra, thịt, xương cốt làm chiến lợi phẩm, hết thảy điểm, mà tên này người chơi thì thừa dịp những người khác không chú ý, vụng trộm giấu đi cỗ này nhân loại hài cốt, lộ ra kịch bản thế giới. Về phần Mario hài cốt, vì sao lại cùng tủ lạnh loại hình đồ vật cùng lúc xuất hiện tại Bạch Xà trong bụng? Vậy liền không được biết rồi. Cách chương.